Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny chưa đủ mạnh để có thể tiêu diệt một Corrupted Tyrant, ít nhất là chưa. Đánh bại một con không còn là điều bất khả thi với cậu nữa. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi một lượng lớn sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay cả khi đó, việc thách thức một sinh vật Nightmare với sức mạnh to lớn như vậy đồng nghĩa với việc đặt mạng sống của mình vào rủi ro lớn. Tuy nhiên, Sunny không thực sự cần phải giết con bọ ngọc bích. Tất cả những gì cậu cần làm là phá vỡ cán cân sức mạnh giữa bạo chúa quái vật và Skytide. Điều này nói thì dễ hơn làm. Nhưng Sunny có vài lợi thế mà rất ít người có được. Cậu sở hữu một cây cung được tạo ra bởi những bậc thầy thợ rèn giỏi nhất của gia tộc Valor vĩ đại, hoặc có thể, thậm chí là chính King Anvil tạo ra. Cây cung đó đòi hỏi sức mạnh khủng khiếp để kéo, nhưng có khả năng bắn những mũi tên xa hơn nhiều, và gia tăng sức mạnh đáng kể cho chúng. Cậu có Death Dealer, một enchantment, thần thánh, hiếm hoi, chuyển hóa, thành những mũi tên linh hồn cực kỳ hủy diệt, và khả năng nhìn xuyên qua bóng tối nuốt chửng bầu trời lạnh giá của Nam Cực. Quan trọng hơn, cậu có đủ sức mạnh và khả năng để mua cho mình đủ thời gian để bắn một cú bắn chuẩn xác. Kết quả là, mũi tên thần thánh mà cậu bắn ra đã xé toạc một trong những cánh của bạo chúa và gây ra một chút thiệt hại cho một cánh khác. Chỉ như vậy, hai trong số bốn cánh của con bọ ngọc bích đã bị thương. Điều đó có thể chưa đủ để tước đi khả năng bay của nó, nhưng kết hợp với trọng lượng của Burden of Peace, kết quả đã làm giảm đáng kể khả năng di chuyển của sinh vật trong không trung. Đáng tiếc là nó không rơi thẳng xuống đất như Sunny hy vọng, nhưng điều đó đã đủ để mang lại lợi thế quan trọng cho Centaurus, tận dụng cơ hội mà mũi tên của Sunny tạo ra. Cô lao vào tấn công một cách liều lĩnh mà không lãng phí một giây nào. Cô quét móng vuốt thép của mình vào hai cánh còn nguyên vẹn của con bọ ngọc bích, cuối cùng làm vẽ chúng. Sau đó, cô tung ra một đòn mạnh khủng khiếp bằng chiếc mỏ của mình và ném con quái vật xuống, bị thương và hầu như không thể giữ được trọng lượng của mình. Trong không trung, bạo chúa tha hóa bị ném xuống một cú ngã hiểm nguy. Con bọ ngọc bích cố gắng giảm tốc độ rơi của nó, nhưng thất bại. Chỉ vài khoảnh khắc sau, thân thể khổng lồ của nó đâm sầm vào sườn núi với một tiếng nổ rung trời. Tuy nhiên, Sunny quá bận để nhìn thấy bất kỳ điều gì trong số đó, bởi vì trong khi mũi tên của cậu đã xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến khổng lồ trên bầu trời, cậu phải làm sao để sống sót qua hậu quả của thành công đó? Sunny đã phải tiêu tốn rất nhiều essence để hy vọng gây ra sát thương nghiêm trọng cho bạo chúa tha hóa. Và bây giờ, năng lượng của cậu gần như cạn kiệt. Cậu đã bỏ qua Crusade để triệu hồi Morgan, Esquibo và mua cho mình đủ thời gian để tạo ra chiếc lồng bóng tối. Vì vậy, hiện tại cậu gần như không có vũ khí nào trước bay Nightmare Creatures. Cậu đã quấn mũi tên linh hồn trong ba trong số bốn cái bóng của mình. Và vì vậy, chúng cần thời gian để quay trở lại. Tệ hơn nữa, việc thực hiện cú bắn định mệnh đã khiến cậu mở toang trước đòn tấn công của kẻ thù quá lâu. Ngay cả trước khi Skytide tung ra đòn đánh hiểm hóc của cô, Sunny đã vô cùng hối hận về hành động của mình. Cậu lập tức giải tán cả cây cung chiến lẫn Crusade đang ở đằng xa, rồi triệu hồi lại Crusade. Tuy nhiên, cây giáo u ám sẽ chỉ xuất hiện sau vài giây quý giá, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với cơn lũ sinh vật Nightmare bằng tay không, hoặc với lưỡi kiếm ngắn mỏng của Moonlight Shop là tốt nhất. Tuy nhiên, thay vì dùng chiếc dao găm ma mị, Sunny đơn giản ra lệnh cho một trong những cái bóng hoang dại xung quanh cậu biến thành một thanh Odachi đen tối. Việc thao túng hình dạng của bóng tối không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Việc tạo ra một chiếc xúc tu đơn giản là dễ nhất, vì nó không khác nhiều so với trạng thái tự nhiên của những cái bóng. Tuy nhiên, hình dạng càng chính xác, cụ thể và cô đọng thì càng cần nhiều sự tập trung và essence để tạo ra một thanh kiếm đủ cứng để chịu được những khắc nghiệt của trận chiến và đủ sắc để cắt qua da thịt của kẻ thù không phải là thứ dễ dàng tạo ra. Thông thường, việc đó sẽ khiến Sunny mất thời gian và đòi hỏi rất nhiều công sức tinh thần để tạo ra một thanh kiếm từ cái bóng vô hình. Tuy nhiên, thanh Odachi đen đã xuất hiện trong tay cậu gần như ngay lập tức. Đó là vì Sunny đã luyện tập một cách có phương pháp, nhiều cách ứng dụng của Shadow Manifestation trong 6 tháng yên bình sau ác mộng thứ hai. Cậu đã nghĩ ra một số hình dạng có thể phục vụ cho nhu cầu cơ bản trong trận chiến, chẳng hạn như một tấm chắn, một chiếc gai, một sợi dây xích, một thanh kiếm, và tạo ra chúng lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, cho đến khi việc tạo ra chúng trở thành bản năng. Đó là lý do tại sao chỉ cần một tích tắc để thanh kiếm bóng tối hiện hình khi cậu cần nó. Tất nhiên, với việc được tạo ra từ essence của một ascended, thanh kiếm đó có thể so sánh với một vũ khí ascended về độ sắc bén và khả năng gây chết người. Sunny chỉ không chắc mình sẽ duy trì được thanh odachi đen tối trong bao lâu, vì giữ cho nó tồn tại đang dần ăn mòn những tàn dư essence ít ỏi của cậu. Chết tiệt, cậu chỉ vừa kịp chặn đòn tấn công đầu tiên, chém đôi cơ thể của sinh vật. Dù Sunny đã quen sử dụng giáo, việc cầm kiếm vẫn mang lại cảm giác quen thuộc nhất đối với cậu. Việc chiến đấu với một thanh odachi một lần nữa, giống như gặp lại một người bạn cũ. Cậu sẽ mỉm cười, nếu không có một cơn sóng quái vật, nghiền nát đang ập xuống, những lưỡi Chidina sắc nhọn đập vào Mantle of the Underworld, khiến Sunny mất thăng bằng, tận dụng quán tính của đòn chém trước. Cậu vung thanh odachi và chặt đứt đôi chân của một con quái, Fallen, đang tấn công cậu, rồi đâm thẳng thanh kiếm về phía trước, xuyên qua đầu của một con khác. Có thứ gì đó đâm vào cậu từ bên hông, khiến Sunny lảo đảo. Tệ rồi, Sunny tái nhợt khi nhận ra rằng một khoảnh khắc nữa, cậu sẽ ngã xuống và bị chôn vùi dưới một đống quái vật. May mắn thay, đúng lúc đó, một thứ gì đó khổng lồ và vô cùng nặng nề đâm sầm xuống sườn núi với tốc độ kinh hoàng. Cú va chạm khiến toàn bộ sườn núi rung chuyển như thể từ một trận động đất mạnh. Kết quả là không chỉ Sunny, một đám mây tuyết và đá vụn khổng lồ bốc lên không trung, rơi xuống đất với một tiếng kêu khẽ. Sunny lăn tròn và cố gắng duy trì hình dạng của thanh odachi. May mắn thay, việc tập luyện của cậu không hề uổng phí. Ngay cả khi bị cú ngã của bạo chúa làm cho giật mình và bị va chạm đột ngột với sườn núi làm choáng váng, cậu vẫn không để thanh kiếm bóng tối tan rã. Chết tiệt, có chút choáng váng. Sunny ngồi dậy và nhìn quanh, mong đợi sẽ thấy những con côn trùng quái dị lao tới để kết liễu mình, để cậu nhẹ nhõm. Những tên lính của tổ đá cũng đang ở tình trạng tương tự, mặc dù chúng có 6 chân và trọng tâm thấp hơn so với chiều cao của mình. Chúng cũng bị ngã sấp mặt trên những tảng đá lạnh lẽo, cố gắng đứng dậy. Thực tế, số lượng của chúng quanh cậu ít một cách đáng ngạc nhiên, ít nhất là những kẻ còn sống. Những xác chết bị nghiền nát nằm rải rác trên sườn dốc này, bị đè bẹp đến mức khó có thể nhận ra hình dáng của những sinh vật ác mộng bọc chitin. Sunny gắng gượng lại tinh thần và nhíu mày, mình làm sao? Thiệt hại có vẻ quá lớn để do Sunny hoặc những xúc tu bóng tối của cậu gây ra. Cậu cũng không thể nhìn thấy xa lắm, bởi vì có một bức tường đá trắng đang chắn tầm nhìn của cậu. Ở đâu ra? Cái vách đá này từ đâu ra vậy? Nếu cậu nhớ đúng, không có những tảng đá lớn hay mỏm đá cao nào gần nơi cậu đã chiến đấu, cậu có lan xa đến mức đó không? Trong lúc Sunny đang cố gắng hiểu tại sao, một bức tường đá đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Một dòng chất lỏng đen kịt chảy xuống bề mặt trắng nhãn của nó, rồi bức tường đá khẽ di chuyển. Mắt cậu trợn trừng. Ôi, chết tiệt! Sunny nghiêng cổ, cố gắng nhìn rõ hơn thứ mà cậu tưởng là một vách đá. Tất nhiên, nó không phải là vách đá, thay vào đó, đó là lớp vỏ bọc chitin của bạo chúa tha hóa, bị Sky Tide tấn công và quăng vào núi. Sinh vật có vẻ bị thương nặng, với lớp chitin trắng sữa bị nứt ở nhiều chỗ và rỉ ra dòng máu đen nhảy nhụa, nhưng nó vẫn còn sống. Thực ra, ngay khi Sunny nhìn lên, con bọ ngọc bích đó đã quay đầu lại và nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đen vô hồn của nó. Những chiếc răng kẹp đáng sợ của nó hơi động đậy. Chết tiệt, Sunny nhảy ngược lại cùng lúc với khi một trong những chân của bạo chúa giáng xuống, đập nát sườn núi và tạo ra một chấn động khác. Cậu chỉ được cứu nhờ phản xạ nhanh nhạy và chút may mắn. Thanh odachi bóng tối rít lên trong không khí và chạm vào lớp chitin trắng, nhưng nó chỉ nảy ra mà không gây ra thiệt hại gì. Con bọ ngọc bích nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đen không thể hiểu được và bắt đầu cử động, từ từ đứng dậy. Nó mở miệng, nơi một đám tro đen đã bắt đầu xoáy lộn, sẵn sàng phun ra. Sunny biết rằng, nếu đám tro đó bao phủ cậu, điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Trong một tích tắc, cậu bị tê liệt bởi nỗi sợ. Rồi, trọng lượng quen thuộc của Crusade làm Sunny bình tĩnh lại. Cây giáo u ám cuối cùng cũng hoàn tất việc hiện thực hóa. Và cậu theo bản năng bắt lấy nó, buông tay khỏi cán của thanh Odachi bóng tối. Làm gì cũng được đi. Sunny nhìn chằm chằm vào bạo chúa hùng mạnh, đầy, khiếp sợ. Rồi làm điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Cậu truyền một chút essence còn lại của mình vào Crusade, để truyền cho nó thuộc tính nguyên tố. Rồi ném cây giáo đi, chỉ vài khoảnh khắc, sau khi cậu vừa nhận lại nó, cậu cũng đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem, nên chọn loại sát thương nguyên tố nào. Cả ngọn lửa thần thánh lẫn sát thương linh hồn đều sẽ không hiệu quả trong tình huống này. Vì vậy, cái này có thể hiệu quả. Mình nghĩ thế, cây giáo u ám biến mất vào đám mây tối tăm, bao quanh miệng sinh vật mà không để lại dấu vết. Khoảnh khắc sau, bạo chúa đột nhiên run rẩy và phát ra một tiếng hét chói tai, đinh tai nhức óc. Những chuyển động của nó chậm lại trong một hoặc hai giây. Đó là khoảng thời gian đủ dài để Sunny có cơ hội bỏ chạy. Quay người lại, cậu lao lên dốc với tốc độ cao nhất có thể. Đám mây cho lao đến đuổi theo cậu, nhưng nhanh chóng tan biến do con bọ ngọc bích đang bị đau đớn giày vò. Nguyên tố mà Sunny đã chọn không phải là loại gây ra nhiều thiệt hại nhất, nhưng nó nham hiểm, dai dẳng và vô cùng đau đớn. Đó là sự ăn mòn, chính xác hơn, đó là loại ăn mòn đặc biệt mà Dark Mirror đã ghi nhớ sau khi Sunny hít phải một luồng khí độc của Wormvine trên đảo sát tàu. Bloodwish đã vượt qua nó mà không gặp bất kỳ rắc rối gì, nên cậu không mong gây ra nhiều thiệt hại cho bạo chúa. Tuy nhiên, nó đã gây ra cơn đau khủng khiếp khi phải đối mặt với nó. Vì vậy Sunny hy vọng rằng con quái vật chết tiệt này sẽ bị phân tâm trong vài giây, cho cậu có cơ hội rút lui. Đúng vậy, rút lui một cách đường hoàng, không phải là bỏ chạy trong hoảng loạn. Khi cậu nhanh chóng rút lui, Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con bọ ngọc bích chắc hẳn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Ngay lúc đó, một cái bóng rơi từ trên trời xuống, Centaurus, trong hình dạng con người, và cầm một thanh kiếm, dường như sắc đến mức có thể cắt đứt cả vũ trụ, bay qua không trung và lao thẳng vào bạo chúa tha hóa, ở đâu đó phía sau lưng cậu. Trong khi đó, Sunny cuối cùng cũng nhìn thấy chiến trường qua đám mây tuyết đã bị bắn lên bởi cú ngã của con bọ ngọc bích. Những hành viên bất quy tắc đang từ từ đứng dậy, và lính của tổ đá cũng vậy. Chỉ có một bóng dáng duy nhất, dường như đã chịu đựng được trận động đất và tận dụng được cú sốc của nó cho lợi thế của mình. Cách đó không xa, Master Jet đã đáp xuống cơ thể đang lắc lư của con quái vật Corrupted cuối cùng, và đâm lưỡi giáo của cổ sâu vào da thịt nó. Một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên khuôn mặt của cô khi sinh vật dùng mình và ngã xuống. Đội hình chiến đấu của các chiến binh Awaken đã bị phá vỡ, nhưng Soul Reaper cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kinh khủng của mình. Mặc dù cô ấy đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để tiêu diệt một loạt sinh vật corrupted, quái thú, và cả vài con quỷ, cô dường như vẫn tràn đầy essence. Master Jet sẽ sớm tham gia vào hàng ngũ chính của đội bất quy tắc đầu tiên, lực lượng tấn công từ sườn mà Sunny đã cầm chân. Trong khi đó, dường như đã bị tiêu diệt gần hết bởi nỗ lực của cậu và cú ngã tàn phá của bạo chúa. Những gì còn sót lại hiện đang bị xé nát bởi cuộc chiến dữ dội giữa con bọ ngọc bích và Skytie. Nhìn chung, tình hình không quá tồi tệ. Cán cân chắc chắn đã nghiêng về phía con người lúc này. Họ chỉ cần tận dụng lợi thế đó. Essence gần cạn kiệt, bị thương và kiệt sức. Sunny phát ra một tiếng rên rỉ thầm lặng. Chết tiệt, thật đáng nguyền rủa. Đây mới chỉ là ngày thứ hai. Dòng chảy của trận chiến đã xoay chuyển. Cuộc đối đầu kinh hoàng giữa Tyrant of the Stonehive và Skytie của gia tộc Whitefeather vẫn tiếp tục. Nhưng giờ đây, con bọ ngọc bích đẹp đến mức kỳ dị đó rõ ràng đang thua cuộc. Trên chiến trường, lực lượng Abominations tấn công đội bất quy tắc từ phía sau đã bị tàn phá dưới tấm màn bóng tối bất thường. Các tên chỉ huy Corrupted dẫn đầu cuộc tấn công chính đã bị Soul Reaper Jet tiêu diệt. Dù chỉ vài phút trước, những người lính vẫn còn cảm nhận được sự tuyệt vọng giờ đây. Một sức mạnh mới đã tràn ngập cơ thể họ, chiến đấu đi, chúng ta có thể làm được, đè bẹp lũ bọ. Các thành viên đội bất quy tắc biết rằng, những khoảnh khắc khi hy vọng cuối cùng cũng lóe sáng từ xa thường là lúc nguy hiểm nhất, vì vậy, họ không cho phép mình thư giãn, và chiến đấu với sự quyết tâm mãnh liệt. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra, tấm màn bóng tối bao phủ phần dưới của sườn dốc đột nhiên di chuyển về phía trước và nhấn chìm một vùng rộng lớn của những sinh vật nài mè đang tấn công phòng tuyến của họ từ bên sườn. Ngay lập tức, tiếng hét điên cuồng của bọn sinh vật vang lên từ bóng tối, chỉ để đột ngột chấm dứt bởi tiếng nứt vỡ của lớp vỏ chitin. Đồng thời, Soul Reaper Jack phá vỡ hàng ngũ của tổ đá và tham gia vào đội hình chiến đấu hình lưỡi liềm, bất ngờ được củng cố tinh thần, những người lính chiến đấu với sự hung hăng gấp đôi. Hiệu quả đó càng rõ rệt hơn với các thành viên của một trong những nhóm chiến đấu, những người có thể nhìn thấy qua màn bóng tối nhiều khía cạnh độc đáo của kim. Lester, người đã mất dấu số lượng những con bọ kinh tởm mà mình đã giết hoặc làm bị thương bằng cây halberd của mình, liếc nhanh về phía sườn của phòng tuyến và suýt chút nữa ngã nhào. Đáp liệu cái gì? Ngoài kia trong bóng tối, đội trưởng của họ đang nhảy múa giữa bọn sinh vật Abomination, giết từng con một bằng những cú chém tào nhã từ một thanh kiếm dài u ám. Kỹ năng kiếm thuật của cậu ta rất thanh lịch và tinh tế. Tuy nhiên, điều làm cậu thanh niên sững sờ không phải là kỹ năng chiến đấu của chỉ huy, mà là bộ giáp và thanh kiếm mà đội trưởng Sunless đang sử dụng. Đó là giáp và kiếm của Monorail. Mắt Lester mở to. Đừng nói với tôi là, đột nhiên, nhiều thứ trở nên có lý, bị ảnh hưởng bởi Enchantment, Death Wish, lan tỏa đến những người chứng kiến Sunny chiến đấu. Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trong trái tim Lester, mắt cậu ta lấp lánh, và cậu lao vào trận chiến với sự quyết tâm bùng cháy. Nhiều hơn nữa, mình cần giết nhiều hơn. Sau khi biết được danh tính thực sự của đội trưởng, Lester trở nên cực kỳ phấn khích. Cậu ta đã từ bỏ mục tiêu của mình không lâu sau khi trận chiến với tổ đá bắt đầu. Nhưng giờ đây, mục tiêu đó không còn dường như là điều bất khả thi nữa. Mình phải tiêu diệt lũ bọ đáng kinh tởm này. Nếu giết đủ, mình có thể được Master Winter ôm. Ôi, mình không thể đợi được. Tương tự, mặc dù theo cách khác, các thành viên khác của đội cũng cảm nhận được tác động của Dying Wish. Tất cả họ chiến đấu như quỷ dữ, dành cho mình một danh tiếng đáng sợ trong đội bất quy tắc, và người đã làm cho tất cả điều này trở nên có thể. Hiện tại đang nguyền rủa số phận của mình. Đam, chết tiệt, tất cả thật đáng nguyền rủa, bị bao vây bởi một đàn Nightmare Reachers, Sunny chiến đấu, với cảm giác cực kỳ phiền muộn. Mọi thứ đang diễn ra không suôn sẻ với cậu. Cậu vô cùng mệt mỏi, cơ thể bầm dập, và tệ nhất là essence của cậu gần cạn. Việc giữ cho thanh kiếm bóng tối tồn tại đang ăn mòn lượng essence ít ỏi còn lại với tốc độ đáng sợ, nhưng tồi tệ nhất chính là Shadow Lantern, một Divine Memory đúng là háo ăn, như mọi người nghĩ, thêm vào đó là Dying Wish và Mantle of the Underworld. Rất sớm thôi, cậu sẽ hoàn toàn kiệt sức. Đáng tiếc là cậu không thể giải tán tấm màn bóng tối, bởi làm vậy sẽ tiết lộ danh tính của cậu với nhiều người lạ. Các thành viên trong đội của cậu có thể đã nhìn thấy đủ rồi, nhưng cậu phần nào tin tưởng họ sẽ giữ bí mật. Nhờ thực tế rằng, Sunny đã giữ họ sống sót qua nhiều trận chiến nguy hiểm, các mối liên kết trung thành đã bắt đầu hình thành giữa 6 người lính và đội trưởng của họ. Cậu phải giải tán thứ gì đó. Thứ đầu tiên cậu loại bỏ là Dying Wish, mặc dù nó mang lại lợi ích cho các binh sĩ, và, ở mức độ thấp hơn, cho tất cả đội bất quy tắc, cậu đơn giản không thể cho phép sự tiêu tốn Essence, mà cả Death Wish và Underworld Armament yêu cầu. Memory tiếp theo cần loại bỏ là Mantle of the Underworld. Sunny miễn cưỡng và hơn một chút sợ hãi khi phải tiếp tục chiến đấu mà không có áo giáp, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Không đủ essence để duy trì Living Stone, nhiều vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt Onyx của Mantle, không chỉ nó mất đi một phần khả năng bảo vệ, mà còn có nguy cơ áo giáp cổ xưa này sẽ nhận quá nhiều thiệt hại và hư hỏng hoàn toàn. Nó cũng ngày càng nặng nề hơn mà không có tác dụng của Enchantment Feather of Truth. Cậu chỉ còn cách chiến đấu cẩn thận và tập trung vào việc né đòn từ nay trở đi, ngay cả khi cậu mắc một hoặc hai sai lầm, vài vết thương cũng sẽ không giết chết cậu. May mắn thay, không còn nhiều kẻ địch xung quanh, cậu như lúc bắt đầu trận chiến, khi bằng chứng dễ dàng nhất đã bị loại bỏ. Sunny không còn lý do gì để giữ Shadow Lantern hoạt động nữa, vì vậy cậu cũng giải tán nó, không cần phải duy trì enchantment nào. Và với một chút essence cậu nhận lại được khi giải tán những memory này, cậu có thể duy trì hình dạng của thanh kiếm thêm một chút nữa. Sunny giết thêm vài kẻ địch, né được một luồng axit mà một trong những con côn trùng khổng lồ phun ra, rồi đáp trả bằng cách chém đôi cơ thể của nó. Khi nào cái này mới kết thúc đây, chết tiệt. Vài giây sau, thanh Odachi của cậu trở nên mờ nhạt, rồi tan biến thành bóng tối. Sunny đã đạt đến giới hạn của mình. Làm ơn, thần linh ơi, hãy để mọi thứ dừng lại, dừng lại, dừng lại. Oi, thật đáng nguyền rủa, điều này thật vô lý, tình huống quái quỷ gì thế này, không còn cách nào khác. Cậu chộp lấy một lưỡi kiếm chi tin bị cắt lìa của một trong những abomination và dùng nó như một thanh kiếm tạm thời. Ngay lúc đó, màn bóng tối được tạo ra bởi Shadow Lantern cuối cùng cũng tan biến. Đội bất quy tắc nhìn thấy một hình ảnh choáng ngợp, không mặc giáp, và chỉ khoác trên mình một bộ áo liền thân đen, rách nát. Đội trưởng Sunless đang dùng một chiếc chân đứt lìa của kẻ thù đập vào lớp vỏ chi thiên của một con quái vật Fallen. Lớp chi thiên trắng vỡ tung, và sinh vật đó phát ra một tiếng hét đau đớn, với sự phẫn nộ và oán giận không thể diễn tả được bùng cháy trong đôi mắt. Vị master trẻ tuổi nghiến răng và đấm vào con quái bằng nắm đấm trần, nghiền nát đầu của nó. Những người lính kỳ cựu dùng mình, sự căm phẫn chí nghĩa này, Master Sunless chắc hẳn cực kỳ ghét hận, Nightmare Creatures, nhỉ. Trong khi đó, Sunny đã văng sát con Fallen Beast và thở phào nhẹ nhõm, phù, suýt nữa là toi rồi, làm thế nào mà mình sống sót sau cú tấn công cuối cùng nhỉ? Ngay lúc đó, một điều gì đó không thể nhận thấy đã thay đổi trên chiến trường. Tổ đá, thứ từng thống nhất và có trí thông minh quỷ quyệt trước đó, đột nhiên dường như mất đi sự phối hợp của nó. Cùng lúc đó, Spell thì thầm vào tai Sunny, ngươi đã tiêu diệt một Corrupted Tyrant, Remnant of the Jade Queen. Bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi đã nhận được một memory. Sunny chớp mắt, cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Dường như, có vẻ như sự ăn mòn dai dẳng mà Crusade đã học được nhiều vào miasma của Wormfire, mạnh hơn Sunny tưởng, nhưng rất có khả năng hơn là nó chỉ tình cờ kết liễu sinh vật khổng lồ đó sau khi Skytide đã đưa nó đến ranh giới của cái chết. Nhưng trước khi cô có thể giáng đòn cuối cùng, xác suất của điều đó là bao nhiêu? 1 trên 1 triệu, đứng trên xác của con quái Fallen Beast. Sunny nhếch miệng cười, hôm nay mình có vẻ gặp may. Sau cái chết của Tyrant, trận chiến không kéo dài lâu. Đội quân đá đã mất rất nhiều binh sĩ, cũng như những chiến binh mạnh mẽ nhất của chúng. Không còn sự chỉ huy của kẻ cầm quyền, những sinh vật yếu hơn dường như thiếu đi phần lớn trí tuệ và sự phối hợp. Cảm nhận được sự yếu ớt này, những Hergolos kiệt sức tiến lên và tiêu diệt chúng mà không chút do dự. Với Soul Reaper tàn phá hàng ngũ phía trước, số lượng nhiễm con côn trùng khổng lồ nhanh chóng giảm dần. Sau đó, Centaurus tham gia trận chiến và gần như một mình tiêu diệt toàn bộ số Nightmare Creatures còn lại. Skytide dường như đã bị thương vài chỗ trong cuộc chiến với Remnant of the Jade Queen, nhưng điều đó không làm cô ấy chậm lại nhiều, di chuyển giữa những con côn trùng khổng lồ như cơn gió, gần như quá nhanh để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô đã hạ gục toàn bộ số Nightmare Creatures còn lại chỉ trong vài giây. Thanh kiếm của cô cắt xuyên qua những lớp giáp trắng không thể xuyên thủng của chúng, như thể chúng được làm từ nước. Chỉ như vậy, đột nhiên, sự im lặng bao trùm đỉnh núi, những binh sĩ nhìn nhau trong sự bối rối, cố gắng tin rằng trận chiến đẫm máu này đã kết thúc một cách đột ngột như vậy. Sau đó, khi sự nhận thức ngọt ngào lóe lên trong họ, những Irregulars ngồi xuống đất với những tiếng thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức hoàn toàn, mọi người đều quá mệt mỏi để di chuyển và cần vài phút để nghỉ ngơi và gom góp lại suy nghĩ của mình. Những nụ cười mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt họ. Sunny tìm một chỗ đá không bị phủ đầy, bùn xanh tanh tưởi và ngồi phịch xuống đó. Cậu hoàn toàn kiệt sức. Khi sự hứng khởi của trận chiến dần biến mất,

một Corrupt Tyrant vẫn cực kỳ giá trị, lớp giáp không thể xuyên thủng, và các bộ phận khác của nó có rất nhiều công dụng cho các ứng dụng Spelltech tiên tiến. Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu một phần của con bọ ngọc đó cuối cùng được sử dụng để củng cố hệ thống phòng thủ của một trong những thủ đô phòng thủ. Có khả năng là Falcon Scott sau một thời gian, Master Jet rời đi để đến trại căn cứ nơi các RTS đỗ để liên lạc với Army Command. Vì không còn việc gì cho Sunny làm trên đỉnh núi, cậu đã theo cô ấy và leo lên Rhino để nghỉ ngơi. Tại đó, ngồi trên chiếc giường thoải mái của mình, Sunny cuối cùng đã triệu hồi June, một Transcendent Memory. À, hãy xem nào, chẳng mấy chốc, đôi mắt của cậu lấp lánh, những ký tự rune lấp lánh trong không khí. Memory, Synod of Solace, Memory Rank, Transcendent, Memory Tier, V, Memory Tier, Weapon. Nhìn vào những biểu tượng huyền ảo, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Một vũ khí, Synod of Solace, là Memory Transcendent thứ ba mà cậu nhận được, tuy nhiên, nó thuộc tier cao hơn cả Undying Chain và Dying Wish cộng lại. Hơn thế nữa, nó là một vũ khí, thứ có thể thể hiện sức mạnh của mình một cách trực tiếp hơn nhiều so với giáp hay bùa, thứ mà cậu đang rất cần tại vùng đất lạnh giá Nam Cực này. Một vũ khí được bàn cho sau khi tiêu diệt một Corrupted Tyrant chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nín thở, cậu tiếp tục nghiên cứu những ký tự rune. Memory Description, thanh kiếm này là lời thì thầm của Ariel, Demon of Dread, kẻ đã biến một con quái vật xinh đẹp thành một nữ hoàng, và ban cho cô món quà u ám của tri thức cấm kỵ. Cậu nghiêng đầu, đột nhiên thấy phấn khích, quỷ của sợ hãi, một con quỷ nữa à? Vậy là ta đã biết đến 5 con rồi, Demon of Fate, Demon of Hope, Demon of Choice, Demon of Joy. Khoan đã, con thứ 5 là gì nhỉ? Cậu cố gắng nhớ lại, rồi gãi đầu. À, đúng rồi, Demon of Oblivion. Làm sao mà mình lại quên được nhỉ? Cậu suy nghĩ một lúc về việc Demon of Oblivion dễ bị lãng quên đến thế, rồi khẽ lắc đầu. Dù sao đi nữa, nếu memory này có liên quan đến một con quỷ, chắc chắn nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Memory Enchantments, Sinister Whisper, Perfect Jade, Omen of Dread, Hideous Truth, Cursed. Cậu chớp mắt, hoàn đã, gì cơ, bị nguyền rủa á? Điều đó có nghĩa là gì, bị nguyền rủa? Cảm thấy hơi bất an, cậu quyết định đọc mô tả của bùa chú cuối cùng trước. Chẳng bao lâu sau, một biểu cảm khó chịu hiện lên trên mặt cậu. Curse, Enchantment Description, thanh kiếm này từ từ khiến người sử dụng nó phát điên. Cái quái gì vậy? Vũ khí Transcendent mới tanh của cậu lại có tác dụng phụ, thứ quái quỷ gì thế này? Từ bao giờ mà Memories có flaws, điên ư, nó muốn làm ta phát điên, được lắm, xem ai phát điên trước, đồ quỷ chết tiệt. Nhìn những ký tự rune với sự tức giận, cậu quyết định nghiên cứu các bùa chú khác trước khi đưa ra kết luận. Sinister Whisper, Enchantment Description, thanh kiếm này có thể gây sát thương cả về thể chất lẫn tinh thần lên những kẻ mà nó chém chúng, không chỉ hủy diệt cơ thể của chúng mà còn cả tâm trí. Tổn thương tinh thần tồn tại như một lời nguyền, ngay cả sau khi chỉ bị chém một lần. Cậu cào nhau, quỷ quyệt thật. Những cuộc tấn công tinh thần hiếm gặp, gần như ngang bằng với những cuộc tấn công vào linh hồn, và cũng khó để phòng thủ không kém. Cũng có gì đó đáng sợ về chúng, đặc biệt là với những thực thể rất khó giết hoặc gần như bất tử. Rốt cuộc, sống có ý nghĩa gì khi lý trí của một người đã mất? Một thanh kiếm như vậy thực sự sẽ là tai họa cho những kẻ như Chain Lords, vĩnh cửu của Kingdom of Hope. Nếu chỉ có điều memory chết tiệt này không gây tổn thương tinh thần cho chính người sử dụng nó, cậu nhăn nhó, rồi tiếp tục đọc những ký tự rune. Perfect Jade, Enchantment Description, thanh kiếm này được chạm khắc từ một mảnh ngọc hoàn hảo, vì vậy nó sắc bén và bền bỉ vượt xa mọi logic và lý lẽ, đơn giản mà hiệu quả. Omen of Dread, Enchantment Description, một tàn dư mờ nhạt của Ariel vẫn còn vương trên thanh kiếm này, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào lòng mọi sinh vật. Cậu nhíu mày, một cuộc tấn công tinh thần khác, nhưng cái này là bị động và ảnh hưởng trên diện rộng, không tệ, chắc sẽ hiệu quả tuyệt vời. Khi có Nightmare ở gần, cuối cùng, bùa chú cuối cùng khiến cậu nhíu mày. Hideous Truth, Enchantment Description, lý trí của người sử dụng càng bị tan vỡ, thanh kiếm này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó ban cho những kẻ chấp nhận ý chí của nó, những tiết lộ về sự điên rồ. Cậu thở dài, Damnation, về cơ bản, thanh vũ khí này đã mạnh mẽ sẵn rồi. Nhưng nó có thể trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần, chỉ khi người sử dụng nó hoàn toàn bất trí, một cách khéo léo. Sin of Solace cũng khiến bất cứ ai sử dụng nó phát điên, từ đó cung cấp một giải pháp dễ dàng để mở khóa tiềm năng của Hideous Truth. Mình phải làm gì với thứ này đây? Và điều đó có nghĩa là gì? Chấp nhận ý chí của nó. Liệu thanh kiếm bị nguyền rủa này có ý chí của riêng nó không? Dù cậu hay đùa rằng mình có chút điên rồ, cậu cũng không thực sự muốn trở thành một kẻ điên loạn. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi hít một hơi thật sâu và triệu hồi memory mới này vào thực tại. Ngay lập tức, một thanh chu sào giàn tuyệt đẹp xuất hiện trong tay cậu. Đó là một thanh kiếm lớn, thẳng, hai lưỡi với lưỡi mỏng, và có tay cầm dài thanh thoát, dần dần thuôn nhọn về phía đầu mũi sắc bén. Mặc dù chiều dài của nó gần bằng chiều cao của cậu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Sin of Solace lại rất nhẹ. Thực tế, nó nhẹ như lông vũ, chuôi kiếm được chạm khắc từ obsidian đen, và lưỡi kiếm trắng toát với những hoa văn tuyệt đẹp khác trên bề mặt. Mặc dù có bùa chú Perfect Jade, nhưng nó không cứng nhắc như đá. Thay vào đó, nó vừa cứng vừa linh hoạt, tỷ lệ hoàn hảo. Một thanh kiếm như thế này, vừa nhanh nhẹ vừa linh hoạt, nhưng cũng có khả năng gây ra sát thương khủng khiếp. Mặc dù nó đẹp đến nghẹt thở, ngay khi cậu chạm vào chuôi kiếm obsidian lạnh lẽo, cậu có cảm giác như ai đó đang thì thầm vào tai mình. Cậu dùng mình và quay lại, chỉ để phát hiện ra rằng chẳng có ai phía sau. Tuy nhiên, lời thì thầm đó không biến mất. Nó tiếp tục vang lên từ đâu đó, ngoài tầm với, quá nhỏ để nghe rõ từng từ. Ít nhất là bây giờ, cậu cảm thấy rằng nếu mình chỉ cần tập trung đủ, cậu sẽ có thể hiểu được những gì giọng nói xì xào đó đang nói. Và điều đó quan trọng, rất quan trọng, để hiểu ra có một ý nghĩa trong những lời thì thầm ấy mà cậu phải biết, trước khi kịp nhận ra, cơ thể cậu đã đẫm mồ hôi lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Sin of Solace với biểu cảm phức tạp, sau đó triệu hồi Undying Chain, ngay khi bộ giáp bao bọc cơ thể cậu, lời thì thầm quỷ quyệt dường như yếu đi. Giờ cậu chỉ hơi ám ảnh với việc nghe nó. À, tốt rồi, bùa chú, Chains of Longing, của bộ giáp Transcendent, đã cung cấp cho cậu một sự bảo vệ mạnh mẽ, trước các cuộc tấn công tinh thần, và thuộc tính, Cursed, của thanh diên xinh đẹp dường như chỉ là một, cuộc tấn công tinh thần quỷ quyệt, nhắm vào chính người sử dụng thanh kiếm. Điều này có nghĩa là Saint, người hoàn toàn miễn nhiễm với các cuộc tấn công tinh thần, sẽ có thể sử dụng thanh kiếm ngọc này mà không gặp vấn đề gì. Cậu khá chắc rằng mình cũng sẽ có thể chịu đựng được những lời thì thầm lôi cuốn đó nếu cần thiết. Đây là một cái giá nhỏ để có thể sử dụng một vũ khí Transcendent đáng sợ như vậy. Nếu tình hình căng thẳng, mình có thể đánh đổi một chút lý trí. Ý mình là, điên một chút thì có sao đâu, đã từng rồi. Triệu hồi thanh kiếm đẹp đẽ trở lại, Sunny thở phào nhẹ nhõm, những lời thì thầm quỷ quyệt đang tấn công tâm trí, cậu biến mất, chỉ để lại một cảm giác ớn lạnh và bất an dai dẳng. Áp lực từ kho đã đủ để khiến một người phát điên. Thêm vào đó là lời nguyền từ Sin of Solace thì không dành cho những kẻ yếu tim. Thôi, kệ đi, mình sẽ để Sen sử dụng nó. Cậu ấn tượng với thanh kiếm bị nguyền rủa này. Các thuộc tính cơ bản của nó đã đủ đáng sợ, nhất là khi vũ khí siêu việt này có độ sắc bén và độ bền được nâng cao bởi bùa chú Perfect Jade. Nó cũng kết hợp tốt với thuộc tính Dreadlord của Nightmare và khả năng Mantle of Fear. Điều khiến Sunny bị thu hút là khả năng gây sát thương tinh thần của nó. Các cuộc tấn công tinh thần là thứ vô cùng hiểm độc. Dù không mang tính hủy diệt rõ rệt như những loại sát thương nguyên tố trực tiếp, cũng không gây chết chóc và khó phòng thủ như các đòn tấn công linh hồn, nhưng chúng có một đặc điểm đáng sợ. Càng có nhiều suy giác, sinh vật đó càng dễ bị tổn thương bởi một cuộc tấn công tinh thần. Điều này có nghĩa là những nightmare creatures cấp thấp hơn, beasts và monsters, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi Sinister Whisper. Nhưng những kẻ thù thực sự nguy hiểm, demons, devils, terrors, và con người, sẽ phải chịu đựng rất khủng khiếp. Và vì những kẻ thù đó là thứ Sunny lo sợ nhất, Sin of Solace là công cụ hoàn hảo

1000 trận đấu tay đôi, chưa bao giờ thất bại, hắn thậm chí còn đấu với Morgan của Valor trước khi thăng hoa, không thể nào. Ý cậu là sao, không thể nào, các đoạn ghi hình đang lan truyền khắp mạng đấy. Không, Lester nói đúng, mình không biết nhiều về James Keck, nhưng thực tế là hắn đã kìm hãm một cánh cổng đang hiện ra, khi chỉ mới là một người thức tỉnh, một mình. Tôi còn nghe nói rằng, hắn là con trai ngoài giá thú của một sen, từ House of Night, có khi là của chính Nightwalker ấy chứ. Thật ra, có người còn nói rằng, hắn được tạo ra trong một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ từ DNA của những Nightmare Creatures mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu đã bị hủy bỏ, mọi hồ sơ bị phá hủy, vì hắn là đối tượng thử nghiệm duy nhất không hoàn toàn mất trí. Tôi nghe nói hắn là phụ nữ cơ, hắn trông giống phụ nữ lắm à, đồ mốc. Ừm, bây giờ cậu nói thế, hắn có hơi nhỏ con thật, có ai từng thấy Captain cởi đồ chưa? Bell, cậu bị đập vào đầu trong trận chiến trước à? Giữ im lặng, các cậu sẽ đánh thức hắn đấy. Đã thức giấc từ lâu, Sunny nằm trên chiếc giường êm ái và lắng nghe cấp dưới của mình, đang buôn chuyện ở phía trước chiếc Rhino đang di chuyển. Biểu cảm của cậu, khó mà diễn tả được, đám ngốc này. Cậu đã mong đợi điều đó từ Lester, nhưng Kimmy... Đừng kể đến Bell, Bell đáng lẽ, phải là người bình tĩnh và lý trí của nhóm trừ. Chết tiệt, thở dài, Sunny ngồi dậy, liếc nhìn bộ ba đột nhiên im lặng với ánh mắt vô cảm, rồi bước vào bếp pha một tách cà phê, cậu tự rót cho mình một ly, thêm chút đường tổng hợp vào, rồi ngồi xuống khu vực phòng chờ trong APC và thưởng thức ngụm cà phê thơm phức. Trong suốt thời gian đó, ba cặp mắt theo dõi từng động tác của cậu, Sunny hơi xê dịch. Rồi nhìn lại họ, gì, có gì dính trên bộ đồ của tôi à? Bộ đồ đen của cậu đã tự sửa chữa những vết rách từ trận chiến với tổ kiến đá. Chất liệu thông minh của nó thực sự tuyệt vời, càng mặc. Sunny càng nhận ra bộ đồng phục này được thiết kế tinh vi như thế nào. Có thể tranh cãi về việc nó có hợp thời trang hay không. Nhưng nhìn chung, cậu rất hài lòng với trang bị mới này. Nghe thấy câu hỏi của cậu, Kim và Lester... Đột nhiên quay đi với vẻ ngượng ngùng, không, không có gì, hôm nay, cậu trông tuyệt lắm, Captain, Sunny nhíu mày, trong khi đó, Bell tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao, Sunny đột nhiên có cảm giác muốn che ngực mình bằng một tay, cậu nhíu mày, có gì muốn hỏi à, kiếm sĩ chỉ gật đầu và mỉm cười, Captain, cậu là Monroe à, Lester và Kim giật mình, và nhìn cậu với vẻ kinh hãi, trong khi đó, Sunny cao có. Cậu vừa gọi ai là Mongrel, đồ khốn, Bell lắc đầu, không, ý tôi là, cậu là Lord Mongrel phải không? Cậu biết đấy, người đó, chết tiệt, như mình đã nghĩ, thật ra, ngay khi câu hỏi được đưa ra, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời. Sunny chỉ tạm ngừng để thu thập suy nghĩ, cậu nhún vai, ồ, đúng rồi, đó là tôi. Sau đó, Sunny nhấp một ngụm cà phê, với vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Lester và Kimmy thì đang nhìn cậu với vẻ sốc, mắt họ mở to như cái đĩa, trong một vài khoảnh khắc dài. Chẳng có gì ngoài sự im lặng chết chóc, Sunny tận hưởng ly cà phê của mình một chút, rồi, gãi đầu, à, nhưng đừng nói với ai nhé, đây là bí mật. Tôi vốn không định để người khác biết đến, các cậu hiểu chứ? Biểu cảm của họ từ từ thay đổi, một chút sự hiểu biết nghiêm trọng xuất hiện trong mắt họ, cả ba nhìn nhau, rồi Kim kiên quyết gật đầu. Tất nhiên, Captain, chúng tôi sẽ giữ im lặng về thân phận thực sự của cậu, chúng tôi sẽ nói với Samara, Quentin, và Don nữa. Đừng lo, Sunny gật đầu hài lòng, thật tuyệt, khi có những thuộc hạ hiểu chuyện như thế. Tất nhiên, cậu không biết họ nghĩ mình hiểu gì, nhưng đó chính là cái hay của nó, cậu không cần phải biết. Những lời nói dối thuyết phục nhất là những lời người ta tự xây dựng trong đầu. Trí tưởng tượng của con người là một thứ hoang dã. Bất kể lý thuyết ngớ ngẩn nào mà lính của cậu chọn để tin tưởng, dù là Captain của họ là con riêng bí mật của một xe nổi tiếng, hay là sản phẩm của một thí nghiệm chính phủ bị cấm, tất cả đều tốt với cậu, điều quan trọng là họ sẽ giữ điều đó cho riêng mình. Cứ như vậy, thêm vài người biết rằng, cậu là Mongrel, Sunny cảm thấy hơi buồn vì điều đó, nhìn vào mặt tích cực, có vẻ như... Cậu sẽ không gặp vấn đề gì khi triệu hồi Mantle of the Underworld trong tương lai, ít nhất là khi nhóm của cậu hoạt động độc lập với các lực lượng nhân loại khác. Lester cũng nhìn cậu với sự kính trọng mới mẻ. nếu có một điều bất tiện về việc tiết lộ rằng Captain Sunless thực chất là Lord Mongrel nổi tiếng, thì đó là việc Bell liên tục liếc, nhìn cậu một cách kỳ lạ, chuyện, quái gì. Với nụ cười thân thiện, Sunny cầm tách cà phê của mình và quay lại phía sau, Rhino leo lên giường. Cậu lấy ra thiết bị giao tiếp, ở đó, một tin nhắn mới đang chờ cậu. Nụ cười của Sunny dần rộng hơn khi cậu tập trung vào những dòng chữ. Rain, này, Sunny, anh thế nào rồi? Mọi người đang bàn tán về chiến dịch tại Southern Quadrant. Đó có phải là nơi anh đến không? Giờ anh là sĩ quan rồi à? Nói cho tôi biết đi, để tôi còn khoe với đám bạn trong trường. Một đứa bạn cùng lớp của tôi nói rằng, chị nó là phi công, 10WP Ace. Nó không ngừng khoe khoang. À, cứ nói mãi về chuyện đó, dù sao thì, anh có ổn không? Tin tức nói rằng mọi chuyện đang rất tốt, nhưng bà tôi có vẻ rất căng thẳng. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy căng thẳng như vậy. Ồ, tôi vẫn ổn, vài đứa trong lớp tôi đã nghỉ học, nên chắc là chúng vào học viện thức tỉnh rồi, nhưng tôi vẫn chưa có triệu chứng gì. Tôi vẫn luyện bắn cung và kiếm thuật mỗi ngày. Anh sẽ tự hào về học trò của anh cho mà xem. Sunny đọc lại tin nhắn vài lần, rồi uống xong tách cà phê, mỉm cười và bắt đầu soạn phản hồi. Sunny, sĩ quan, à, thần thánh hơi, nhóc nghĩ tôi là ai? Tất nhiên là sĩ quan rồi, để tôi nói cho nhóc biết, tôi là đội trưởng của đơn vị tinh nhuệ nhất trong toàn bộ quân đội. Dưới trướng tôi, có một đám người thức tỉnh đầy sức mạnh, và danh tiếng của tôi thì đáng sợ đến mức những bậc thầy khác đều muốn làm bạn với tôi. Ác quỷ của Nam Cực đó là biệt danh của tôi. Ừm, tôi chắc ai đó đã gọi tôi như thể, có thể, hôm qua, một sen thực sự, đã đích thân cảm ơn tôi. Có lẽ, tôi sẽ sớm nhận được huy chương nữa. Ồ, tôi cũng đang phụ trách một chiếc xe bọc thép tiên tiến, có tên là Rhino. Những tuần đầu tiên của chiến dịch tại Nam Cực là thời điểm khốc liệt nhất, ít nhất là cho đến hiện tại. Các sư đoàn của First Army từ từ tiến tiến về phía Nam, chiến đấu qua các bầy đàn Nightmare Creatures ngày càng lớn và thiết lập các trại chiến lược dọc theo đường đi. Những trại này sẽ đóng vai trò là điểm trung chuyển trong mạng lưới sơ tán sớm. Tất cả dân cư của trung tâm Nam Cực sẽ được chuyển đến các thủ đô phòng thủ để chờ đợi sự cứu rỗi cuối cùng. Điều tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn, cũng đang diễn ra tại Đông Nam Cực, nơi hầu hết người dân ở khu phía Nam sinh sống. Khi ngày qua ngày, Chain of Nightmares trở nên ngày càng dữ dội, những cánh cổng mới xuất hiện với tần suất ngày càng tăng, tuôn ra ngày càng nhiều sinh vật gớm ghiếc vào thế giới thực. May mắn thay, áp lực đè nặng lên First Army cũng giảm bớt, vì ngày càng có nhiều sư đoàn đã đến đích và củng cố vị trí của mình trong các thành phố, sẽ trở thành pháo đài của nhân loại trong những tháng tới, không còn cần phải dũng cảm vượt qua vùng đất hoang đầy kẻ thù. Cuộc sống của các binh sĩ trở nên bớt nguy hiểm hơn. Điều đó không có nghĩa là họ không bận rộn. Việc biến một thành phố đông dân thành pháo đài chiến tranh cũng là một công việc vất vả. Tuy nhiên, không ai bận rộn bằng First Irregular Company. Đúng như Master Jet đã hứa, nhóm Irregulars gần như không bao giờ nghỉ ngơi. Trong khi các binh sĩ khác có những nhiệm vụ cụ thể, đôi khi buộc họ phải đối mặt với Nightmare Creatures, và đôi khi không, thì bảy nhóm của Irregulars liên tục di chuyển giữa các điểm nóng để dập tắt ngọn lửa bùng phát. Ngày qua ngày, trận chiến nối tiếp trận chiến, chẳng bao lâu, thực tế tỉnh táo của Nam Cực phai nhạt, và chuỗi những cuộc chiến đấu vô tận mở dần thành một thử thách đẫm máu liên miên, họ vẫn đang làm công việc của mình. Không phải tất cả các trận chiến đều có quy mô lớn hoặc nguy hiểm, như trong hai ngày đầu tiên của chiến dịch. Một số đòi hỏi sự chính xác nhiều hơn là nỗ lực toàn diện, một số khác chỉ đơn giản là phải chiến đấu, vì không ai khác có thể được điều động để giải quyết tình huống. Trong cái lò lửa khủng khiếp này, Sunny và nhóm của cậu dần quen với những thử thách của Chain of Nightmares, cũng như với nhau. Khả năng chiến đấu như một thể thống nhất của họ tăng lên, cuối cùng đạt đến mức độ hài lòng. Sức mạnh cá nhân của họ cũng tăng trưởng. Sunny không phải là người duy nhất đã cải thiện kho vũ khí của mình với các memory mới. Với rất nhiều Nightmare Creatures cần bị tiêu diệt, mỗi thành viên trong nhóm đều thu thập được các công cụ chiến đấu mới. Quentin, chẳng hạn, đã nhận được một bộ giáp hoàn mỹ sau khi giết một Fallen sĩ quan của tổ ong đá. giống như những lớp vỏ của các loài côn trùng quái dị. Nó có màu trắng tinh khiết và vô cùng bền bỉ. Lester đã thu thập được một charm có khả năng tăng may mắn của anh ta, dù không ai thực sự biết nó có hoạt động hay không. Samara hiện đang mặc một chiếc áo choàng tắc kẻ hoa, hòa vào môi trường và che giấu vị trí của cô. Những người khác cũng sử dụng các memory mới, được trang bị những vũ khí này. Nhóm của họ đã sống sót qua những tuần nguy hiểm mà không gặp bất kỳ tổn thất nào. Họ nhanh chóng tích lũy số lượng sinh vật tiêu diệt và điểm cống hiến, cũng như Soul Shards và danh tiếng trong số các binh sĩ của First Army. Tuy nhiên, danh tiếng đáng sợ của họ vẫn kém xa so với Mongrel, người đang dần trở thành một huyền thoại đô thị. Sunny không có kế hoạch triệu hồi bản ngã kỳ lạ của mình sớm như vậy, nhưng hoàn cảnh buộc cậu phải thay đổi quyết định. Có quá nhiều việc để làm, thường thì có nhiều nhiệm vụ quan trọng xuất hiện cùng lúc. Và vì cậu không thể có mặt ở hai nơi cùng một lúc, cậu đã gửi Nightmare và Sen đến để giải quyết những nhiệm vụ dễ dàng hơn. Phương pháp này hóa ra lại vô cùng hiệu quả. Được trang bị Sin of Solace, thứ kết hợp rất tốt với cả hai, các Shadow của cậu đã trở thành mối đe dọa thực sự trên chiến trường. Chúng cũng có thể vượt qua địa hình núi non của trung tâm Nam Cực với tốc độ nhanh chóng, cho phép Sunny điều động chúng để hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu tốc độ. Tất nhiên, những nhiệm vụ này phải nằm trong giới hạn của khó khăn. Dù có một Transcendent Weapon hay không, Sane và Nightmare không thể so sánh với sức mạnh của nhóm khi Sunny dẫn dắt. Vì vậy, trong khi Sunny và các binh sĩ của cậu giải quyết những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Mongrel xuất hiện đây đó mà không có bất kỳ quy luật rõ ràng nào, xuất hiện từ hư không và biến mất, không để lại dấu vết sau khi gây ra sát thương khủng khiếp lên Nightmare Creatures, chỉ để lại những xác chết bị chặt đứt. Có thể nói, danh tiếng của Sen trong hàng ngũ binh sĩ của First Army tăng vọt. Guardian Angel of Antarctica, danh hiệu này được đặt ra bởi một nhà báo mạng ngẫu nhiên, được họ nhắc đến ngày càng nhiều, lúc đầu là đùa cợt, nhưng rồi dần nghiêm túc hơn. Trong khi đó, Sunny cuối cùng cũng nhận được biệt danh của mình. Không có gì bất ngờ, cậu được gọi là Devil, hoặc, gây bực tức hơn, là Little Devil. Biệt danh sau chỉ được các đại ý khác của nhóm Irregulars sử dụng. Không ai dám gọi cậu như vậy, trước mặt, hoặc sau lưng cậu. Thật ra, vì tin đồn rằng, Master trẻ tuổi luôn quan sát và lắng nghe đã lan truyền nhanh chóng trong quân đội. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ với lực lượng con người. First Army đã gặp phải nhiều thất bại đau đớn, nhiều binh sĩ đã ngã xuống và nhiều người khác bị thương nặng. Thiết bị kỹ thuật bắt đầu trở nên kém tin cậy hơn theo thời gian, dù những bộ phận quan trọng nhất vẫn hoạt động như mong đợi, nhờ vào các biện pháp spell tech đắt tiền. Ngày càng khó khăn hơn cho những người thức tỉnh để tìm một nơi an toàn, để ngủ mà không bị gọi đi bởi call tồi tệ nhất. Tuy nhiên, là tác động mà Chain of Nightmares gây ra lên con người bình thường, Nephis đã từng nói với Sunny rằng mỗi người bị lây nhiễm bởi spell đều mang theo một hạt giống của Nightmare nhỏ trong linh hồn của họ, và rằng những người không vượt qua thử thách đầu tiên trở thành một Category 1 Gate. Chain of này đã làm tăng tỷ lệ xuất hiện Gate lên gấp nhiều lần, và tỷ lệ đó khủng khiếp thay, đã lan sang cả con người bình thường. Không chỉ có một lượng thanh niên bất thường rơi vào tay Spell ở Nam Cực, mà còn, lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, những người ngoài độ tuổi thông thường bắt đầu bị cuốn vào First Nightmare hàng loạt. Điều đó có nghĩa là, giống như trong sự xuất hiện của đội sơ tán đầu tiên, không ai được an toàn, bất kỳ ai cũng có thể bị lây nhiễm, thất bại trong thử thách của Spell, và biến thành một Nightmare Creature, người dân bị nhốt trong các thủ đô phòng thủ. Những người đang được di rời qua các hành lang sơ tán, thậm chí cả các binh sĩ cũng vậy, bầu không khí căng thẳng và sợ hãi dần bao trùm Nam Cực, bóng tối lạnh lẽo, bao trùm Nam Cực như một tấm màn tang lễ. Ánh hoàng hôn cuối cùng đã nhường chỗ cho sự thiếu vắng ánh sáng kéo dài tàn nhẫn, và đêm dài đã đến với khu phía Nam, mang theo vô số nỗi kinh hoàng. Đêm này sẽ kéo dài trong nhiều tháng, và đến cuối cùng, ai biết liệu còn người nào trong vòng tay của nó sẽ còn sống không? Bao nhiêu người trong số họ sẽ may mắn được thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa? Sunny chưa bao giờ trải qua một đêm như thế này. Mặt trời đã biến mất. và bầu trời trống rỗng đầy những ngôi sao rực rỡ, bóng dáng nhợt nhạt của mặt trăng thỉnh thoảng lẩn khuất giữa chúng, xuất hiện rồi biến mất theo ý muốn của nó. Dù thế giới đã trở nên tối tăm và lạnh lẽo, nó vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Ở thủ đô phòng thủ khu phía bắc, giữa những khu rừng hợp kim, sao là những vị khách hiếm hoi, ô nhiễm ánh sáng giữ chúng ở xa. Tương tự, không có sao nào chiếu sáng vùng đất bị nguyền rủa của Forgotten Shore, Nam Cực thì khác, dù bóng đêm đã đến, nó chỉ làm cho cảnh vật thêm rực rỡ, những ngôi sao, mặt trăng và bức tranh tuyệt đẹp của Aurora Australis lấp lánh phía trên với những sắc thái xanh lá, xanh dương, tím và đỏ pha trộn vào nhau. Tất cả đều rất đẹp, tuy nhiên, vẻ đẹp đó lại che giấu nỗi kinh hoàng nặng nề, nỗi sợ hãi, đó là từ để miêu tả nơi này. Đây là vùng đất của sợ hãi. Sunny và nhóm của cậu đang đi qua trại của First Evacuation Army. Bộ giáp của họ bị lõm và nhú máu của Nightmare Creatures, mà họ vừa giết, những binh sĩ căng thẳng và mệt mỏi vội vã né tránh, ném những cái nhìn đầy ngưỡng mộ về phía nhóm Irregulars. Nhìn kìa, là Devils. Họ đã đến, tạ ơn các vị thần. Gần đây, họ đã trở thành một hình ảnh an ủi đối với các binh sĩ của First Army. Bất cứ nơi nào nhóm Irregulars xuất hiện, rắc rối dường như biến mất và số lượng thương vong giảm đi đáng kể. Tất nhiên, những chiến thắng đó phải trả giá, chỉ là các binh sĩ không phải là người trả cái giá đó. Với biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt, Sunny liếc nhìn Don, người đang tập tĩnh và dường như khó có thể bước đi. Gương mặt của người đàn ông khổng lồ tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta đã bị thương nặng trong trận chiến vừa qua. Ngay cả với sự giúp đỡ của Quentin, Don sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất vài ngày. Điều đó có nghĩa là họ sẽ thiếu một người nếu có nhiệm vụ mới. Chiến dịch vẫn đang đi đúng hướng, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày. Không khí trong trại đầy sợ hãi và căng thẳng. Ngày càng nhiều Nightmare Creatures tràn vào thế giới thực. Và giờ khi bóng tối đã ngự trị không ngừng tại Nam Cực, bất kỳ khu vực nào không được chiếu sáng bởi đèn pha mạnh đều có thể ẩn chứa một mối đe dọa chết người. Ngay cả khi đó, đèn pha thường nhấp nháy và hỏng đột ngột, khiến ánh sáng nhân tạo trở nên không đáng tin cậy. Mọi người luôn căng thẳng và sợ hãi từng cái bóng. Sau cùng, hầu hết không thể nhìn thấu qua chúng như Sunny. Tệ hơn nữa, nguy hiểm không chỉ rình rập trong bóng tối bên ngoài, mà còn ở bên trong các trại được củng cố. Spell đang lan truyền qua hàng ngũ con người bình thường như một cơn dịch bệnh, và bất kỳ ai cũng có thể biến thành một con quái vật hung bạo nếu bị bỏ mặc quá lâu. Không có nơi nào thực sự an toàn. Nếu mọi thứ tồi tệ như thế sau chỉ một tháng, chúng ta sẽ sống sót cả năm thế nào đây? Lắc đầu, Sunny nhìn về phía trước và thoáng thấy Rhino. Mí mắt của cậu đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cậu thật sự cần nghỉ ngơi. Dù bầu không khí ảm đạm trong trại, khách quan mà nói, tình hình vẫn khá ổn đối với đội quân được cử đến trung tâm Nam Cực. Họ đã tiến gần hết quãng đường đến rìa phía nam của mảnh đất hẹp này. Tất cả các sư đoàn trừ một, sư đoàn mà Sunny và nhóm của cậu được giao nhiệm vụ, đã đến đích và đang trong quá trình chuyển đổi các điểm rừng thành thủ đô phòng thủ. Mạng lưới sơ tán đã được thiết lập, với các trạm trung chuyển được củng cố đặt gần các điểm chiến lược. Các cuộc tuần tra liên tục duy trì các hành lang an toàn cho các đoàn xe bọc thép vận chuyển dân thường từ những khu định cư nhỏ đến các pháo đài của con người. Ở phía bắc, quá trình di rời đã diễn ra đầy đủ. Ở đây, tại phía nam, quá trình mới chỉ bắt đầu. Nhưng giai đoạn đầu của chiến dịch đã đi đúng hướng. Có lẽ, chúng ta sẽ sớm được thư giãn sau bức tường dày của một thủ đô phòng.